Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 564, con gái em có phải con tôi không? 6. Góc truyện audio.com. Ngay khi vừa dứt lời, chai bia rỗng trong tay hắn ta hung hăng ném xuống đất, chai bia bể ngay tại chỗ. Ác Long lao tới, nhấc chân đạp tung cánh cửa suỵt. Tiểu Mao Vũ đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Ác Long im lặng, rồi nói nhỏ vào điện thoại. Được rồi ba ơi, con cúp máy đây, con cũng phải nghỉ ngơi rồi, đợi khi nào con nhé quay về, hai chúng ta sẽ lại đi lặn nhé. Tiểu Mao Vũ nói xong, liền nhanh chóng đứng lên, đối mặt với hai người hung ác hai tay chống nạnh, sau đó đắc ý nói. Các người lớn như vậy mà chưa từng đi học sao? Giáo viên của các người không dạy các người khi người khác đang nói chuyện điện thoại thì không được làm ồn sao? Mẹ nó, tao không đi học nên tao không biết lễ phép là gì, tao chỉ biết kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Ác Long nhanh chóng bước tới, nắm lấy cổ áo của Tiểu Mao Vũ, xách bé như xách một con gà, ném bé xuống sàn, đồng thời vươn tay lấy điện thoại di động của bé, sau đó nhanh chóng kiểm tra số bé vừa gọi. May là không gọi cho cảnh sát. Trong lòng Ác Long thở dài một hơi, sau đó đưa điện thoại cho mặt sẹo, nhìn về phía Tiểu Mao Vũ hỏi. Vừa rồi mày nói chuyện điện thoại với ba mày sao? Mày nói với hắn mày bị bắt cóc sao? Xiao Feder rất nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn hai người và nói. Tôi không nói với các bạn sao, bố tôi rất giàu. Tôi vừa nói với bố tôi rằng ông ấy đã bị các bạn bắt cóc, bố tôi cần hỏi các bạn bao nhiêu. Tiền anh muốn ngay lập tức, nói chỉ cần là tiền anh ta có thể móc ra, anh ta nhất định sẽ đưa cho anh. Yêu cầu duy nhất là anh không được tùy tiện làm tổn thương em. Ba mày giàu thật sao? Mặt sẹo nhăn mặt lại, hiển nhiên là nghi ngờ lời nói của Tiểu Mao Vũ. Ba mày thật sự sẽ dùng 30 triệu để chuộc mày sao? Tất nhiên, ba tôi có rất nhiều tiền, mà ba cũng chỉ có tôi là con, cho nên nếu các người muốn kiếm nhiều tiền, thì đừng giao tôi cho một người chị đại đó. Mà tốt hơn là nên dùng tôi để tống tiền ba tôi. Tiểu Mao Vũ nghiêm túc nói với hai con người hung dữ. Mặt sẹo nghe Tiểu Mao Vũ nói xong liền nháy mắt với Ác Long, hai người nhanh chóng đóng cửa nơi giam giữ Tiểu Mao Vũ lại, sau đó đi ra ngoài bàn bạc. Hay là gọi chị đại tăng tiền giao dịch lên, mặt sẹo nói với Ác Long. 30.000 tệ quả thực là quá ít, chị đại trước nay luôn ham ăn lớn, lần này, chúng ta phải bắt chị ta đưa cho chúng tôi 3 triệu. 3 triệu, mầu nghĩ chị ta sẽ trả sao? Ác Long lắc đầu nói. Chị đại này rất bí hiểm, hơn nữa cuộc sống của chị ta bây giờ chắc cũng không dễ dàng gì đâu, mày nghĩ chị ta sẽ đưa cho chúng ta 3 triệu sao? Nếu cô ta không chịu cho chúng ta 3 triệu, thì chúng ta sẽ không giao đứa nhỏ cho cô ta. Mặt sẹo vẻ mặt ủ rũ nói. Hơn nữa, cô gái nhỏ đó nói ba nó rất giàu, hoặc là chúng ta lợi dụng nó để tống tiền ba nó 30 triệu nhân dân tệ. Vậy thì, được rồi, tao sẽ gọi chị đại để hỏi. Ác Long rõ ràng cũng bị cám dỗ, chê y đời này ai lại không muốn kiếm thêm tiền. 30 triệu, có thể sở hữu sẽ một chiếc xe hơi, nhà lầu, gái gú. Cách chương.